Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, cha, người khi dễ ta mẫu thân, Long Diệp Thiên cười một hồi lâu mới dừng lại tới, hắn nghiền ngẫm tươi cười, kiệt ngạo khó thuần, Tịch Nhi, đê thiện sao, kia vừa mới là ai, Trầm Luân đến Đông Nam Tây Bắc đều phân không rõ, còn chính mình gật đầu thừa nhận. Lâm Vân Tịch tức muốn hộc máu, hung hăng mà cắn một ngụm sau nha táo. Nàng cư nhiên bị hắn sắc đẹp dụ hoặc tới rồi. Không chỉ có như thế, còn bị sắc dụ tới rồi, hừ. Lâm Vân Tịch tức giận đối với hắn hừ lạnh một tiếng, mang theo hắn ra không gian. Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp, Nam Cung Vân Hạo, vẫn luôn ở bên ngoài chờ bọn họ, trên bàn đã bãi phong phú bữa tối. Liền chờ bọn họ cùng nhau ra tới ăn, Lâm Vân Tịch vừa ra tới. Liền ở phách dẫn dắt hạ hướng cái bàn đi đến, nàng sắc mặt thật không tốt, mà Long Diệp Thiên lại. Cười đến vô cùng vui vẻ, thắng liên tiếp hai cục, nhưng tiểu nữ nhân rốt cục bại hai lần. Hắn tâm tình miễn bàn nhiều vui vẻ, Lâm Tử Diệp cùng Nam Cung Vân Hạo nhìn nhau. Lâm Tử Diệp mắt to nhấp nháy, chẳng lẽ cha khi dễ mẫu thân. Một bữa cơm, Lâm Vân Tịch cái gì lời nói đều không có nói. Nghiêm túc ăn cơm, Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Thần đều không ngừng cho nàng gắp đồ ăn. Nàng cũng toàn bộ ăn xong đi, sau khi ăn xong. Lâm Vân Tịch nói một câu có chuyện liền đi ra ngoài, Long Diệp Thiên tưởng đi theo đi ra ngoài. Đột nhiên bị Lâm Tử Diệp cấp kéo lại, Lâm Tử Diệp mắt to nhấp nháy. Trên dưới đánh giá Long Diệp Thiên một hồi lâu. Cha, người khi dễ ta mẫu thân, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười, hắn là khi dễ nàng, nhưng hắn sẽ không nói cho nhi tử. Hắn là như thế nào khi dễ nàng, hắn nhẹ nhàng xoa xoa Lâm Tử Diệp đầu. Cười nói, Diệp Nhi, ta sẽ khi dễ ngươi mẫu thân sao? Dám khi dễ nàng sao? Ngươi mẫu thân cùng cha đánh một cái đánh cuộc, thua, cho nên mới sẽ như vậy không vui, ta mẫu thân sẽ thua. Lâm Tử Diệp rõ ràng có chút không tin, Diệp Nhi. Vậy ngươi cảm thấy cha sẽ thua? Long Diệp Thiên nhướng mày nhìn nhi tử, Lâm Tử Diệp chu miệng. Lời nói rõ ràng thiên vị chính mình mẫu thân, cha. Ngươi liền không thể làm ta mẫu thân một lần sao? Ta mẫu thân không vui, ta trong lòng sẽ khổ sở, nói xong. Lâm Tử Diệp nhìn một bên giường nệm thượng ca ca. Chỉ thấy hắn trầm khuôn mặt đang xem thư, Long Diệp Thiên vừa thấy. Hơi hơi mỉm cười, thần nhi khổ sở không phải cái này, Diệp Nhi, cùng cựu cữu ở chỗ này. Đoan Mộc Diệu còn không có bắt được, đi ra ngoài rất nguy hiểm. Cha đi xem ngươi mẫu thân, Long Diệp Thiên nói xong. Xoài bước đi ra ngoài, Lâm Tử Thần chỉ là hơi hơi nhìn thoáng qua cha bóng dáng. Liền thu hồi ánh mắt. Tiếp tục đọc sách, Lâm Tử Diệp trộm ngắm liếc mắt một cái sắc mặt không tốt ca ca. Rõ ràng là đại trời nóng. Hắn đột nhiên cảm thấy này trong đại điện hảo lãnh, hắn thủy lượng mắt to nhìn Nam Cung Vân Hạo. Nói, cữu cữu, chúng ta đừng quấy rầy ca ca đọc sách, chúng ta đến trong viện thừa lương đi, hảo. Nam Cung Vân Hạo nhanh chóng gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy không khí không thích hợp, Tịch Nhi cùng thần nhi. Tâm tình tựa hồ không phải quá hảo. Hai người đi ra ngoài. Lâm Tử Thần liền mí mắt đều không có nâng một chút. Nghiêm túc nhìn trong tay y thư. Hắn cũng thực thực thích y thuật. Hắn thời gian, sẽ không dễ dàng lãng phí. Mỗi lần nhìn thấy mẫu thân cứu sống một người thời điểm. Mẫu thân kia cười đến mắt ngọc mày ngài bộ dáng. Hắn liền rất vui vẻ. Hắn phấn nộn cánh môi không tự chủ được cong cong. Rũ mắt. Xem đến càng thêm nghiêm túc, Lâm Vân Tịch dùng qua cơm tối lúc sau. Kỳ thật cũng không có ở sinh khí, nàng chỉ là nghĩ ra được đi vừa đi. Tưởng chút sự tình mà thôi, chỉ là không thể dễ dàng mà cấp kia nha sắc mặt tốt xem. Hắn thắng, hắn nói cái gì chính là cái gì. Kia nàng không phải có hại đã chết, liên tục hai lần thua. Nàng buồn bực đến tưởng đâm nam tường. Luôn luôn đều là nàng đem người khác ăn gắt gao. Cái gì thời điểm nàng Lâm Vân Tịch cũng có bị người ăn đến gắt gao lúc là đêm. Ánh trăng liêu nhân, dưới ánh trăng, Trong mông lung, đình đài lầu cắt như mây, xanh ngắt xanh biếc vờn quanh, giống như một bộ quyến rũ bức họa cuộn tròn, phách. Tịch dịch, người thua liền như thế sinh khí nha. Phách, sinh hoạt có khởi có lạc, nhật tử có khổ có ngọt, có vui vẻ thời khắc, sẽ có làm người buồn bực nháy mắt. Không phải nói sinh khí chỉ có thể khí đến chính mình. Càng là tức giận, thương liền càng là chính mình sao? Ta như vậy xem đến khai người, sẽ bởi vì thất bại hai lần mà sinh khí sao? Ta nha, là suy nghĩ bảy vũ nhai sự tình, ta còn không có thời gian hỏi một câu ngươi. Ngươi biết bảy vũ hai là cái gì thời điểm kiến tạo sao? Phách, đại khái là mấy trăm năm trước đi, bất quá các ngươi thực may mắn. Tìm được rồi rồng ngâm giới, đoan mộc thế gia tìm 10 năm đều không có tìm được, này chỉ có thể nói. Rồng ngâm giới cùng bọn họ đoan mộc gia không có duyên phận, Lâm Vân Tịch gợi lên một mặt châm. Chọc ý cười, trời cao cũng là trường mắt, đã chết như thế nhiều người. Nếu là ở làm cho bọn họ được đến rồng ngâm giới nguy hại thiên hạ. Kia không phải không có thiên lý, phách, hoang cổ thần vực cùng ma vực, linh vực. Lại là chuyện như thế nào? Phách, tịch dịch, trước mắt chuyện của ngươi còn rất nhiều. Những việc này, chờ ngươi mắt hảo đang nói. Ngươi chỉ hết đoan mộc cần, nhưng đoan mộc diệu là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn vẫn luôn đều hy vọng hắn đệ đệ đã chết. Hắn có thể ngồi trên đoan mộc thế gia gia chủ chi vị. Hôm nay đỉnh núi, hắn liền an bài người đánh lén ngươi, hiện giờ đã trốn về kinh đô. Ngươi cần phải cẩn thận. Lâm Vân Tịch hơi hơi gợi lên một mạt cười lạnh, đáy mắt hàn quang lấp lánh, đều nói huynh đệ vốn là cùng căn sinh. Tương tiên hà thái cấp, này huynh đệ hai người, một cái ôn nhuận thiện lương, một cái lãnh khóc vô tình, nếu không phải này trung gian từng có không đi oán thù. Cũng không đến mức đi đến này một bước, phách, này trong đó khúc chiết, chỉ có bọn họ đoan mộc gia mới biết được. Hiện giờ tam dạng linh khí ngươi đều bắt được, trừ bỏ ngươi trong cơ thể cổ độc, sắp tới ân, này đến là làm Lâm Vân Tịch vui vẻ không ít, phách. Tịch dịch, nữ nhân kia ở ngươi phía trước, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Nhanh chóng dừng lại bước chân, hướng phía trước nhìn lại, phách nói nữ nhân kia, tự nhiên là chỉ Nhan Mộng Thư, nàng không nói gì. Chờ đối phương mở miệng. Nữ nhân này đêm qua nhất định bị tức giận đến hộc máu. Nhan Mộng Thư cùng Nguyệt Dung ra tới tản bộ, nhìn đến Lâm Vân Tịch, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia sát ý. Đêm qua sự tình rõ ràng trước mắt, vẫn luôn ở trong đầu vẫn luôn vứt đi không được, chính là hiện tại chính mình trên người độc. Còn phải dựa vào nàng mới được, hôm nay đỉnh núi phát sinh sự tình, nàng đã nghe ám vệ nói, chúng loại này độc người. Có sống hay không 3 ngày, chỉ là cùng hắn cùng ra tới tên kia hắc y nam tử cũng trúng độc. Đáng tiếc ra tới lúc sau, đã không thấy tăm hơi bóng dáng, nàng ở Nguyệt Dung cùng đi hạ. Đi hướng Lâm Vân Tịch, khóe miệng gợi lên một mạt ý vị không rõ ý cười. Biểu tẩu cũng ra tới tản bộ sao? Ân, Lâm Vân Tịch đạm mà gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, đêm qua đa tạ biểu tẩu. Không biết biểu tẩu cái gì thời điểm có thời gian giúp bổn quận chúa điều giải dược đâu. Đây mới là nàng chuyện quan tâm nhất, Lâm Vân Tịch đáy lòng cười lạnh. Xem ra cũng là một cái người sợ chết, này sẽ ngữ khí hảo rất nhiều. Này tạ tự tư nàng trong miệng nói ra, cũng rất lưu soát, ta tạm thời không có thời gian. Người biểu ca bị thương, ta phải vì hắn trị liệu miệng vết thương, lấy ra như thế cái tấm mộc. Nhan Mộng Thư này 1-2 ngày sẽ không dây dưa nàng. Hết chương.